Kết hôn với người chồng điên. Chương 173, đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ trở lại phòng riêng. Tần Yến Quân nhắm đến việc làm dịu mối quan hệ với Tần Yến Từ, chủ động nói. Yến Từ à, cha thấy con ăn không nhiều lắm, nếu các món ăn không hợp khẩu vị, thì gọi thêm món khác. Tần Yến Từ liếc nhìn một cái, không đáp lời. Không khí trở nên căng thẳng. Ứng Tư Tư làm ấm không khí. Lúc nãy trong phòng quá ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí thấy dễ chịu hơn nhiều. Lư Nguyệt Xuân âm thầm lăn mắt, rõ ràng là không biết câu nào đã làm hắn giận, mà lại bỏ đi. Cô gái đáng ghét Ứng Tư Tư đã dùng cách gì mà làm cho hắn dễ chịu vậy? Có vẻ như chỉ cần Ứng Tư Tư ở bên Tần Yến Từ, mối quan hệ giữa hắn và cha mẹ chồng sẽ không thể xấu đi. Thế này không ổn, cần phải nghĩ cách để đẩy Ứng Tư Tư ra ngoài. Rất nhanh, cô ta đã có một kế hoạch. Cười nói, Tư Tư, ngày mai nếu có thêm một người đi cùng thì sao? Chị lâu rồi chưa ra ngoài chơi, một mình lười suy nghĩ lộ trình, đi cùng các em cũng tốt, đỡ phải tốn công suy nghĩ. Trẻ con thì sao? Lư Nguyệt Xuân nói, đại trưởng, nhị trưởng và tam trưởng đều đi học, hai bà vú ở nhà có thể chăm sóc tiểu tứ. Ứng Ngự Tư không muốn từ chối, vậy cũng được, nhưng em và Yến Từ đi nhanh, có thể không kịp chú ý đến chị. Chị tốt nhất nên dẫn theo một người đi cùng. Lư Nguyệt Xuân ánh mắt tối sầm. Ừ, không dẫn theo người, làm sao mà tính kế cô được. Bên cạnh, Thẩm Tranh thương tiếc nuối nói. Con cũng đã lâu không leo núi. Nếu không có việc ở trường, con nhất định sẽ đi cùng. Cần phải chăm chỉ học tập. Thẩm Dự Thiên dự định sẽ đứng xa xa để theo dõi. Sau khi bữa tối kết thúc, Ứng Tư Tư chia tay cha mẹ chồng và những người khác, cùng Tần Yến Từ trở về khu nhà. Trên đường, hắn nói, sao lại đồng ý để Lư Nguyệt Xuân đi cùng chúng ta? Chị ấy gợi ý, em không tiện từ chối. Từ chối thì sao? Tần Yến Từ tỏ vẻ không thích. Ứng Tư Tư giải thích, việc này anh chưa nghĩ kỹ như em đâu. Chị ấy chỉ gợi ý đi cùng chúng ta, không phải muốn hại chúng ta. Nếu từ chối trực tiếp, chị ấy có thể sẽ nói với cha mẹ rằng em không muốn ở chung với chị ấy. Như vậy sẽ thành lỗi của em. Vì vậy, em thể hiện sự đồng ý trước mặt chị ấy, nhưng ở nơi cha mẹ không thấy, thì làm sao em quyết định? Cô tin rằng Tần Yến Từ hiểu ý cô, dù hắn không thể hiện cảm xúc ra ngoài, Lý Ngọc Vi là người đã nắm được điều này, nên mới dễ dàng kích thích hắn. Chỉ có điều Lý Ngọc Vi là người yếu thế, không dám báo thù. Nếu đổi lại người đó là cô, ít nhất hắn cũng sẽ phải gánh chịu một phần trách nhiệm, huống chi là người có ý định hại hắn. Không thể cứ thuận theo mãi như vậy. Tần Yến Từ dừng lại một chút rồi nói. Từ nay về sau anh sẽ chú ý. Hắn hiểu lý do. Vì cha đã dạy từ khi còn nhỏ. Chỉ là hắn không muốn nghe. Nhưng khi nghe từ miệng cô, hắn lại muốn làm theo. Ứng Tư Tư cười rạng rỡ. Hắn cũng khá hiểu chuyện. Hai người về đến nhà. Đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ rưỡi. Ứng Tư Tư bật tivi, chỉnh đến kênh phim, ngồi cạnh Tần Yến Từ. Một lúc sau, cô nhớ ra và lấy ra một thanh sô-cô-la. Tần Yến Từ, từ đâu ra? Ứng Tư Tư bóc một miếng và cho vào miệng hắn. Ngon không? Cũng bình thường, em cũng thấy không ngon, có mùi kỳ kỳ. Đây là em bỏ ra 15 tệ mua, đáng lẽ em mua cá hay gà thì hơn. Ai, đều là lỗi của bạn cùng phòng anh Thẩm Tranh Thương. Ngày hôm đó, anh còn nhớ không? Ngày mùng 2 Tết, anh Thẩm Tranh Thương nói em giống như cô của anh ấy. Tỏ ra gần gũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại mang sô-cô-la cho em. Anh nói xem có phải anh ấy để ý đến em không? Cứ nghĩ em là một cô gái quê, chưa ăn qua thứ ngon, cho rằng một hộp điểm tâm có thể dỗ dành em. Ứng Tư Tư làm nhảm. Cách chương.